Mãnh Long ngủ quên, chương 440, tôi thua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, lúc người đàn ông trẻ tuổi nghe chú Lý nói như vậy thì đã hơi ngây ra. Anh ta nhanh chân chạy lên trước xem thử, thì lập tức nhìn thấy đó là một trang mạng giới thiệu về tập đoàn Bạch Kỳ. Bên trên đó liệt kê lần lượt tên các nhân viên cấp cao của tập đoàn. Trong đó có chủ tịch Bạch Tổ Y, cố vấn kỹ thuật cho chủ tịch là Lâm Thiệu Huy. Lúc người đàn ông trẻ tuổi đó nhìn thấy phần giới thiệu của Lâm Thiệu Huy thì ánh mắt của anh ta liền toát lên vẻ nguy hiểm, anh ta nói. Không sai, chính là tên khốn đó đã làm hỏng chuyện tốt của tôi. Người đàn ông trẻ tuổi hận đến nghiến chặt răng, nhưng sau khi anh ta nhìn thấy ảnh giới thiệu của Bạch Tổ Y thì đã hơi ngây người ra và nói. Đây chính là vợ của tên Huy đó sao? Đúng là một cô gái đẹp, đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi lập tức lộ ra cái nhìn nóng bỏng và dâm tà. Anh ta đã từng chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, có gợi cảm, có phong lưu, có ngây thơ. Nhưng kiểu phụ nữ mang vẻ đẹp tri thức như Bạch Tổ Y đang ở trước mắt anh ta lúc này thì dường như lại có một sức hấp dẫn khó mà tưởng tượng, làm tim người đàn ông trẻ tuổi bỗng dưng cảm thấy dạo dực. Trong số những người đẹp mà tôi đã từng gặp thì ngoại hình của người phụ nữ này có thể xếp vào top 3, còn khí chất thì chắc chắn là đứng hạng nhất. Anh ta nói một hồi thì bất giác liếm môi, hận không thể lập tức bay đến thành phố Nam Giang, xử Bạch Tổ Y ngay tại chỗ, anh ta nói. Được đấy, thật không ngờ tên khốn này lại có một cô vợ đẹp đến thế. Nếu đã như vậy thì không những ông lấy chắc mạng của mày mà vợ của mày thì ông cũng chắc chắn lấy nốt. Dáng vẻ tà ác hiện rõ trên môi của người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta nói xong thì ngoảnh đầu sang, nhìn về chú Lý đang ở bên cạnh và nói. Chú Lý, bây giờ chú hãy liên lạc với Đại Tông Sư ven Hồ La Bố. Huyết Tổ, cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi vừa dứt lời thì chú Lý đã lập tức giật mình. Huyết Tổ, đó là cái tên mà ai nghe thấy cũng phải sợ, ông ta là một trong 8 Đại Tông Sư lừng danh của An Nam. Ông ta xuất hiện vào 5 năm trước, lúc đó ông ta gây xích mích với thế lực bá chủ miền Tây, thế lực đó có 4 vị Tông Sư. 4 vị Tông Sư lãnh đạo mấy chục cao thủ tổ chức truy sát quyết liệt Huyết Tổ ở hoang mạc phía Tây. Lúc đó, dường như tất cả mọi người đều tưởng rằng cái tên không biết sống chết đó nhất định sẽ chết chắc. Nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên đến rơi mắt xuống đất. Huyết Tổ không trốn chạy cũng không né tránh, ông ta như một con mãnh thú tàn bạo, không ngờ ông ta lại dám quay lại đánh thẳng vào đại bản doanh của thế lực bá chủ đó và giết sạch hết tất cả các thành viên bên trong. Mãi cho đến khi 4 vị tông sư và mấy chục cao thủ đó trở về thì chỉ còn nhìn thấy xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Cũng như Huyết Tổ đang ngồi trên núi xác chết, dường như cảnh tượng đó đã khiến cho 4 vị tông sư sợ đến tè ra quần. Nhưng việc làm cho bọn họ tuyệt vọng hơn đã xảy ra. Huyết Tổ đã ra tay với bọn họ, không có tông sư nào là đối thủ của ông ta. Đổ sát, trấn áp, trong trận chiến đó tất cả 4 đại tông sư đã mất mạng, mấy chục cao thủ tinh nhuệ kẻ chết người tàn phế, thế lực bá chủ lừng danh khắp An Nam suốt 10 năm đã bị hủy diệt hoàn toàn chỉ trong vòng một đêm. Mãi đến lúc đó người đời mới biết được Huyết Tổ là một đại tông sư đáng sợ như thế nào. Từ đó không ai còn dám động chạm đến ông ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà bây giờ chú Lý không thể nào ngờ cậu chủ nhà mình lại muốn liên lạc với kẻ vô cùng hung ác đó. Cậu chủ, Huyết Tổ là một đại tông sư, trước đây cậu đã từng đưa ra giá cao ngất trời mà vẫn không mời được ông ta đến. Đối phương căn bản không thèm để ý đến chúng. Lúc đó chủ Lý chỉ thấy cậu chủ nhà mình đã điên ta. Chấm, rồi, nhưng người đàn ông trẻ tuổi vừa mới nghe thấy những lời đó thì lại cười với vẻ nham hiểm hơn rồi nói. He he, nếu là trước đây thì nhân vật như Huyết Tổ đương nhiên sẽ không đoái hoài đến chúng ta. Chấm, nhưng bây giờ đồ đệ Huyết Lang của ông ta đã bị phế. Ông ta nhất định sẽ ra khỏi núi. Chậc, Huyết Lang bị phế, chú Lý nghe thấy câu nói đó thì sợ đến sắp tè ra quần. Huyết Lang là thiên tài siêu cấp được Huyết Tổ một tay đào tạo ra và luôn được ông ta xem như bảo bối. Này anh ta bị phế, vậy chẳng phải có nghĩa là sẽ trời long đất lở sao, Huyết Tổ nhất định sẽ ra khỏi núi và làm dấy lên một trận chiến đẫm máu. Lúc này, người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh mỉm cười đầy nham hiểm và nói. Lâm Thiệu Huy sao, cứ đợi đó đi, rất nhanh thôi, mạng của mày và vợ mày đều sẽ là của tao. Ha ha ha, cách chương.